Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 nói tốt quỷ trạch đâu. Lương Nhất Khả tức khắc bị nghẹt đến một câu cũng không có. Nhan Khuynh nói đích xác có điểm đạo lý. Liền nàng kia mấy cái phòng ở, hạ lạnh là không cần lo lắng. Nhưng mấu chốt này đông ấm là tình huống như thế nào? Người đều đã chết, như thế nào còn có nóng hổi khí? Hắn đọc sách thiếu, sợ không phải ở đậu hắn. Nhan Khuynh thật đúng là liền cười đậu hắn. Ta có biện pháp, liền hỏi ngươi có hay không đoàn phim môn sơ, có là có. Nhưng là tiểu nhan tỷ cái này rất khó đi. Đoàn phim thuê nhà làm nơi sân cũng không phải nhất thành bất biến. Rất nhiều phòng ở nếu không phù hợp yêu cầu, kia đều là muốn trực tiếp sửa. Hơn nữa ngươi nơi đó tình huống nhìn đại gia là đều không rõ. Nhưng thực tế trong lòng cũng là môn thanh. Phong thủy không tốt, nhân gia cũng sẽ không muốn đi a. Lương Nhất Khả cảm thấy Nhan Khuynh này biện pháp quá huyền. Nhan Khuynh mua này đó phòng ở hoa bao nhiêu tiền, hắn là biết đến, cho nên Lương Nhất Khả mới càng không rõ. Nhan Khuynh vì cái gì muốn thuê cấp đoàn phim, mà không phải trực tiếp qua tay bán đi. Rốt cuộc Ngô Lân người này quá tôn tử. Những cái đó phòng ở trên cơ bản là đuổi kịp liền chiếu âm trạch, đặt mua. Phàm là người sống đi. Trước đừng nói xui xẻo không xui xẻo chuyện này. Liền như vậy, cái thanh danh liền đủ làm người cách ứng. Huống chi đoàn phim đóng phim. Tới rồi bây giờ còn có không ít bắt đầu quay trước bãi cái đầu heo tế thiên. Tuy rằng trên cơ bản đều là tình thế chủ nghĩa, nhưng kia cũng thuyết minh trong vòng đánh nhau thái độ. Cho nên Lương Nhất Khả liền càng không rõ Nhan Khuynh làm gì muốn tranh này nước đục. Khác không nói, chỉ bằng Nhan Khuynh ở phong thủy thượng tạo nghệ, tựa như nam giao nhà tang lễ như vậy lộng trên thực tế liền rất hảo. Cho dù là tùy tiện cấp sửa sửa, liền trực tiếp đương âm trạch lộng. Đầu năm nay, Từ Thương làm chính trị, không có không nghĩ tìm cái phong thủy bảo địa. Chẳng sợ tồn tại không có gì dư tài, đã chết cũng hảo che chở con cháu. Đối với bọn họ trong vòng những cái đó kinh thương tới nói, mùa này phòng ở coi như âm trạch cung phụng gia tộc trưởng bối, đều khẳng định có không ít nghĩ ra giá cao. Cho nên Nhan Khuynh này phòng ở căn bản không lo bán a. Hà tất muốn như vậy lăn lộn đâu. Mà trong đàn kia đầu Lương Hải cũng khó được cảm thấy Nhan Khuynh chuyện này có điểm huyền. Hắn nhưng thật ra không nghĩ Lương Nhất Khả như vậy trực tiếp đem Nhan Khuynh cấp không. Thậm chí còn thế Nhan Khuynh nghĩ tới một ít tốt thuê biện pháp. Có thể tưởng tượng tới muốn đi, chỉ sợ Nhan Khuynh trong tay này phòng ở nhất thích hợp. Cũng chỉ có huyền nghi phiến cùng phim kinh dị là cùng. Nhưng đầu năm nay, chụp loại này hình phiến tử nhưng không nhiều lắm money ở hơn nữa này hai cái đề tài cũng là thật. Tiểu chúng, cùng loại với cảnh phỉ phiến phá án phiến còn hảo. Đơn thuần huyền nghi căn bản là không có gì phòng bán vé. Đến nỗi Lương Nhất Khả nói những cái đó phim thần tượng, mặc dù tuyển cảnh cũng sẽ không tuyển ở Nhan Khuynh loại này quỷ dị địa phương. Nhan Khuynh những cái đó lâu hắn nhưng xem qua đều không ít, căn bản không phù hợp hiện đại người đối biệt thự cao cấp nhận chi. Khác không nói, liền bể bơi liền không có. Nhưng mà Nhan Khuynh ý tưởng lại cùng Lương Nhất Khả cùng Lương Hải não bổ một trời một vực. Hiện tại là giải trí niên đại, hơn nữa trước mắt Yến Kinh giá nhà đã tăng tới giá trên trời. Nhiều ít gia đình tích cóp cả đời tiền, liền vì cấp trong nhà hài tử mua một cái học khu phòng. Liền lão sân lối đi nhỏ như vậy đại địa phương, hận không thể liền 10 mét vuông đều không có, liền phải tiểu hơn 1.000 vạn. Mà Nhan Khuynh trong tay này đó phòng ở lại phổ biến đều ở kinh giao, căn bản là không có thăng chức khả năng. Bởi vậy, nếu Nhan Khuynh thật sự đem phòng ở bán cho những cái đó phú thương, liền tương đương với từ một cái bất động sản biến thành mặt khác bất động sản. Chỉ là làm một cú, hơn nữa cái này làm một cú, còn sẽ bởi vì nàng trong tay phòng ở nhiều mà biến thành nào đó ý nghĩa thượng ít lãi tiêu thụ mạnh. Chỉ có đổi thành thuê, mới có thể chân chính đạt tới kiếm tiền hiệu quả. Trọng điểm là, ở Nhan Khuynh xem ra, hắn trong tay này mấy đống phòng ở các có các đặc điểm, đều không phải là liền như vậy không phù hợp phim thần tượng bá tổng biệt thự cao cấp khái. Niệm Money càng hợp Nhan Khuynh có biện pháp có thể cho cái này biệt thự cao cấp đơn thuần từ thị giác thượng trở nên càng thêm biệt thự cao cấp một ít. Đề tài nói hiện tại liền có điểm lưu không nổi nữa. Bất quá may mắn Lương Nhất Khả cấp lực, đừng nhìn hắn phía trước tương đương minh tinh không được, nhưng là đổi thành kế hoạch lúc sau, lại ngược lại tìm đúng rồi chiêu số đỏ tía. Đến nỗi đạo diễn cũng nhận thức không ít. Bên này tin tức mới vừa một phát đi ra ngoài, liền thật là có người tới cửa tới hỏi giới. Nói đến cũng khéo, là cái Huyền Nghi phiến đạo diễn, yêu cầu cũng thực trắng ra, chính là yêu cầu khủng bố, thậm chí liền kịch bản đều cấp phát lại đây. Nội ý tứ là muốn cho Nhan Khuynh nhìn xem, có thể hay không thỏa mãn chính mình yêu cầu. Tiểu Nhan tỷ ngươi xem cái này có thể chứ? Lương Nhất Khả đại khái nhìn thoáng qua, lập tức liền cả người một giật mình. Tâm nói chuyện, này đều ai viết kịch bản a? Mắt thấy liền phải ăn Tết như thế nào như vậy khiếp đến hoàng a? Mà Nhan Khuynh tiếp nhận tới vừa thấy, cũng nhịn không được cười. Đừng nói, ta thật là có địa phương, ngươi kêu hắn lại đây đi. Không phải đâu, ngày mai trực tiếp tới là được. Đối, đều không dùng được ngày mai, hiện tại tới là được. Nhan Khuynh định liệu trước, Lương Nhất Khả trong lòng bất ổn, càng cân nhắc càng cảm thấy Nhan Khuynh này biện pháp không đáng tin cậy. Hương Vạn ở trong đàn xem bọn họ nói nửa ngày lời nói, nhưng thật ra cùng Lương Nhất Khả ý kiến bất đồng. Ta cảm thấy Tiểu Nhan cái này có thể. Kỳ thật hiện tại đoàn phim thuê nhà lớn nhất tiêu hao là cái gì? Là đơn thuần phòng ở hoặc là thời gian sao? Không, kỳ thật là phòng ở bên trong hao tổn. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước có cái bởi vì đoàn phim hủy phòng ở đánh lên kiện tụng tới sao? Kỳ thật cái này mới là trọng điểm mà đi, nhưng là Tiểu Nhan cùng những người khác không giống nhau. Nàng căn bản không lo lắng có điều gọi hủy phòng ở cách nói. Ai dám a, đúng hay không? Đến nỗi duy tu phòng ở chuyện này, nàng liền càng không cần nhọc lòng. Liền không thiếu phòng ốc giữ gìn, lại còn có đều làm miễn phí lao động. Hương Vãn như vậy một phân tích, nguyên bản để tâm vào chuyện vụn vặt Lương Nhất Khả cũng phản ứng lại đây. Có đạo lý, hiện tại cái gọi là vốn ít đô thị kịch, nơi sân thuê phí dụng dự toán kỳ thật cũng không nhỏ. Hơn nữa Tiểu Nhan tỷ cái này còn có thể mặt hướng cái loại này chuyên môn đề tài quay chụp đoàn phim tìm thuê. Không chỉ có là như thế này, Nhan Khuynh lắc đầu. Không biết các ngươi đối thế giới giả tưởng hiểu biết nhiều ít. Hiện tại những cái đó chơi cosplay, thương nghiệp hóa cũng có rất nhiều. Cho nên những cái đó xã đoàn cô dơ nhóm chụp khởi phiến tử cũng sẽ làm cho thực tinh tế. Thuê biệt thự làm chuyên môn cảnh tượng giá cấu liền có không ít. Nếu thao tác hảo, một tháng ít nhất có 20 ngày là có thể chiêu đến khách thuê. Còn có một ít ảnh cưới lấy cảnh, hoặc là học viện điện ảnh học sinh quay chụp video ngắn. Video ngắn, ta nơi này đều có thể, kia quản gia đâu. Giống nhau loại này vụn vặt nhà riêng thuê là cần phải có quản gia sang chọn đi. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lương Hải Tường so Lương Nhất Khả càng tinh tế. Thế giới giả tưởng cốt vòng. Lương Hải tuy rằng không quen thuộc, nhưng là cũng biết một ít. Thật là giống Nhan Khuynh nói như vậy. Hơn nữa Nhan Khuynh những cái đó tòa nhà, có lẽ đối với một ít phim thần tượng tổ tới nói là có chút khí chẳng bất hòa. Nhưng là xứng với thế giới giả tưởng cái loại này thuộc tính, ngược lại sẽ nhiều một ít đặc biệt thần bí, cũng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhưng dù vậy, Lương Hải vẫn là cảm thấy phiền phức. Có người thuê là muốn mang theo người đi xem phòng. Nhan Khuynh trong tay biệt thự lớn lớn bé bé có hơn 20 đống. Nếu đều dùng để đơn thuê, chỉ sợ mỗi ngày dẫn người xem phòng liền mệt chết. Nhưng mà Nhan Khuynh lại thập phần tự nhiên. Phía trước cấp Lương Nhất Khả tìm phòng kia người môi giới còn không phải là có sẵn sao? Ngoặc kép, cái kia tử vong người môi giới sao? Lương Nhất Khả vẻ mặt táo bón biểu tình. Đặc biệt là nghĩ đến kia người môi giới dẫn người xem phòng khi vẻ mặt nhiệt tình như hỏa. Trong lòng tức khắc nổi lên nói không nên lời tư vị. Lại quay đầu nhìn xem chính mình phía sau kia một chuỗi. Liền cảm giác càng thêm bi thương. Bất quá dù vậy, Lương Nhất Khả cuối cùng nếu là nhận đồng Nhan Khuynh tính toán, hơn nữa tích cực phối hợp, mà cái kia nói muốn xem phòng đạo diễn cũng ở Lương Nhất Khả đáp tuyến hạ, thực mau liên hệ thượng Nhan Khuynh. Hắn thật đúng là rất sốt ruột. Nghe nói tùy thời đều có thể xem phòng lúc sau, lập tức liền đem thời gian ước ở buổi chiều. Hơn nữa người này đến so Nhan Khuynh còn sớm mà ni, bất quá hắn nóng vội cũng là có nguyên nhân. Này đạo diễn kêu Ngũ Phương, là cái tiểu chúng phim nhựa người yêu thích. Chụp kịch cũng đều là tiểu chúng đề tài kịch, ở trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng. Chỉ có thể nói mệnh không tốt lắm. Chẳng sợ quay chụp thủ pháp cái gì đều là nhất lưu. Đã có thể bởi vì không có hảo kịch bản, cho nên cho tới nay, mặc kệ là phòng bán vé thượng vẫn là lấy thưởng thượng, đều chiếu so người khác kém một vòng. Mà để cho người thổn thức, vẫn là Ngũ Phương đặc biệt thích dùng tân nhân, mà hắn lại là cái sẽ dạy dỗ người. Phàm là tân nhân dừng ở hắn trong tay, một bước phiến tử xuống dưới là có thể bị mài rũa. Không sai biệt lắm money là trong vòng có tiếng đá thử vàng. Tuy rằng phiến tử không kiếm tiền, cũng hỗn không đến tên là gì, nhưng là bản lĩnh lại là thật đánh thật có thể học được. Bởi vậy đừng nói những cái đó mới vào giới giải trí, ngay cả không ít lão nhân đều hận không thể có thể bị Ngũ Phương lựa chọn. Bởi vậy, chính là như vậy một người, ở kém lâm môn một chân nhiều năm như vậy lúc sau, rốt cuộc chờ tới một cái hào kịch bản, cho nên tự nhiên phá lệ coi trọng. Cần phải không nói Ngũ Phương người này luôn là kém lâm môn một chân đâu. Hắn hiện tại trong tay này bộ kịch đích xác cái gì cũng tốt, nhưng không thiếu khác, liền thiếu một cái có thể đánh ra không khí tốt quay chụp mà. Cho nên này đầu vừa nghe đến Lương Hải nói Nhan Khuynh muốn ra bên ngoài thuê nhà, hắn lại tinh thần tỉnh táo, thừa dịp người khác còn quan vọng hoặc là e ngại thời điểm, trực tiếp tìm tới Nhan Khuynh. Không sợ không dọa người, liền sợ không đủ dọa người a. Liền như vậy Ngũ Phương cùng Nhan Khuynh hai người ước gặp mặt. Dù sao cũng là đệ nhất bút sinh ý. Nhan Khuynh ở liên hệ cái kia người môi giới lúc sau, cũng dứt khoát đem người mang theo bên người, làm nàng làm quen một chút cụ thể lưu trình. Nhan lão sư, chúng ta trước nhìn xem phòng. Ngũ Phương tính tình vội vàng, ở đơn giản chào hỏi làm giới thiệu lúc sau, lập tức thẳng đến chủ đề. Có thể a, Nhan Khuynh cũng là cái sảng khoái, dẫn theo người liền đi. Trên đường, Ngụ Phương nhịn không được hỏi Nhan Khuynh một ít về biệt thự vấn đề. Chủ yếu vẫn là ở không khí thượng. Nhan Khuynh trước đó xem qua kịch bản, đương nhiên minh bạch Ngụ Phương muốn chính là cái gì. Trực tiếp xong xuôi cho hắn hạ một quả thuốc an thần. Đừng lo lắng, tới rồi liền biết, bảo đảm làm ngươi vừa lòng, vậy thật tốt quá. Ngụ Phương nghe, trong lòng cũng kiên định không ít. Nhan Khuynh ở trong vòng danh tiếng thực hảo, phàm là có nhận thức đều nói Nhan Khuynh đặc biệt đáng tin cậy. Cho nên nghe được hứa hẹn, Ngụ Phương cảm thấy hẳn là cũng không có gì cái gì vấn đề. Nhưng mà đương hắn vào biệt thự nháy mắt, lại cảm thấy chính mình yên tâm. Giống như có điểm quá sớm mà nay Nhan Khuynh này phòng ở. Không phải không có vấn đề, mà là quá có vấn đề đi. Nói tốt quỷ trạch, thế nhưng thần kỳ không có nửa phần quỷ trạch hương vị. Nhưng hay là ở cố ý lừa hắn đi. Hết chương.